Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1056, cửa thứ hai. Tô Nghĩa ở trong lòng oán thầm một phen. Ngược lại đối với bé trai hỏi. Ngươi không cùng ta yêu cầu cực phẩm linh tinh. Bé trai cười nhạt một tiếng. Không phải đã sớm nói với ngươi rồi à? Tại trong trận pháp lấy được chiến lợi phẩm đều là các ngươi. Ngươi ngược lại là thẳng giữ uy. Tín, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Cực phẩm linh tinh bất luận đối với người nào đều có hấp dẫn cực lớn. Bé trai không có yêu cầu. Cũng không biết là thật không để vào mắt. Vẫn là nói muốn đợi đến cuối cùng một tổ đâu. Bé trai kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Giả vờ trang tức giận nói. Ta dù sao cũng là thông thần cảnh võ giả. Ngươi nói chuyện có thể hay không có chút phân tắc. Thì không sợ ta một cái không cao hứng. Đem ngươi giết đi. Tô Nghĩa mỉm cười. Ta đối với ngươi còn hữu dụng. Ngươi là sẽ không giết ta. Trước đó, hắn đã biểu hiện ra đủ đầy đủ thực lực cường đại. Bé trai mục đích là đả thông 10 cái trận pháp. Vậy liền tuyệt đối không thể thiếu trợ lực của hắn. Cho nên, tại 10 cái trận pháp không có đánh thông trước đó, bé trai là tuyệt đối sẽ không đối với hắn như thế nào. Dù sao, giá trị của hắn bày ở đây. Ngươi rất thú vị, cũng rất thông minh. Ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Bé trai cười ha ha một tiếng. Ý vị thâm trường nói ra. Đằng sau, ta thì nhìn biểu hiện của ngươi. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Dứt lời, hắn quay người hướng còn lại 3 chi đội ngũ đi đến. Thứ một cái trận pháp đã đả thông. Đằng sau còn cần đả thông còn lại trận pháp. Tô Nghĩa cái này tiểu đội hoàn thành một cửa. Cửa thứ hai thì đến phiên hắn tiểu đội của hắn. Đợi đến bé trai đi ra, Tô Nghĩa đối với Thiệu Thiên Lỗi hỏi, tiền bối, các ngươi thương tổn có nặng hay không? Thương thế cũng không ngại, quan trọng cỗ tượng vật bị hao tổn, lực chiến đấu của chúng ta đều lớn bước rút lại. Thiệu Thiên Lỗi giận dữ nói, được nghe, Tô Nghĩa sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, đằng sau còn có nhiều như vậy trận pháp cần đả thông. Chỉ bằng hắn một người chưa hẳn có thể ứng phó tới. Nhưng tình huống đã dạng này, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, lấy ra 2 viên uẩn linh đan đưa cho Thiệu Thiên Lỗi cùng Cố Tinh Quang. Đến mức Chu Hạo Hiên, thích có chết hay không, hắn mới sẽ không quản. Thiệu Thiên Lỗi cùng Cố Tinh Quang cũng không có khách khí. Nhanh chóng phục dụng uẩn linh đan. Lúc này, Tô Nghĩa dặn dò, lần tiếp theo đến phiên chúng ta ra sân thời điểm. Các ngươi phụ trách phòng ngự liền tốt. Ta đến chủ công. Minh Bạch, Thiệu Thiên Lỗi bọn người ào ào gật đầu. Tô Nghĩa đã cho thấy chiến lực mạnh mẽ. Hoàn toàn giá trị đến bọn hắn tin cậy. Mà lại, bọn họ cũng biết rõ một chút. Muốn sống, chỉ có ỷ vào Tô Nghĩa. Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Tô Nghĩa nói xong, phiêu động lấy ánh mắt hướng còn lại 3 đội nhìn qua. Lúc này, bé trai đã chọn lựa xong xuất chiến cửa thứ 2 đội ngũ. Cái này một đội có thể nói là 4 đội bên trong yếu nhất. Bởi vì bọn hắn bên trong chỉ có một tên huyễn linh cảnh tứ trọng võ giả. Còn lại 4 người tất cả đều là huyễn linh cảnh tam trọng. Làm bé trai mở ra đạo thứ 2 cửa đá thời điểm. Mọi người cùng nhau hướng trong cửa đá nhìn qua. Đã thấy bên trong đứng sừng sững lấy một gốc vô cùng kỳ lạ mà lại xấu xí yêu thực. Cái này gốc yêu thực cao chừng 3 mét, trụ cột cồng kềnh, liền tựa như là con cua thân thể một dạng. Trên đó một trương miệng to như chậu máu, khẽ trương khẽ hợp, tản ra lạnh lẽo hàn quang, 2 hàng răng nanh có thể thấy rõ ràng. Mặt khác, tại trụ cột phía dưới, uốn lượn quanh co lấy mấy trăm cây thô to màu đỏ dây leo. Giống như là từng cây xúc tu một dạng. Số 2, ngươi có biết hay không cái này gốc yêu thực? Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hướng Chí Năng Chiến Xa hỏi thăm, tựa như là yêu thực đại lục lạc trần ma nhai thụ. Nó tuy nhiên không phải yêu thực đại lục tam đại yêu thực, nhưng chiến đấu lực không hề yếu. Chí Năng Chiến Xa ngữ khí ngưng trọng nói ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.